bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Chào những thính giả thân mến của chuyên mục văn học nước ngoài, chuyện dài kỳ. Các bạn thân mến, ngày hôm nay là phần 8 của câu chuyện Như Cõi Thiên Đường. Xin mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện dài kỳ này qua giọng đọc của Nhím Xù nhé. Elizabeth ngắm nhìn Ian khi nàng nhận thấy chàng châm điếu thuốc. Đầu chàng cúi xuống và khung tay che ngọn lửa. Nàng nhìn trộm xuống dưới chiếc áo khoác màu đen của chàng, và dưới ánh sáng của ngọn lửa nàng nhìn thấy những bàn tay và gương mặt của chàng vô cùng rám nắng. Elizabeth cố gắng giữ nhịp thở khi nàng nhận ra là nàng đã rất liều lĩnh, và rõ ràng là nàng làm cho chàng liếc nhìn nàng với ánh mắt sắc nhọn. Ánh mắt của chàng rất ngạc nhiên và khó chịu, làm nàng bối rối. Bị bắt gặp, Elizabeth thốt ra một câu nói ngu ngốc mà không kịp suy nghĩ gì cả. Tôi chưa bao giờ thấy một người đàn ông hút thuốc trước đây. Họ thường hút sang một phòng khác. Chàng nhướng đôi lông mày và hỏi nhẹ nhàng. Cô thấy phiền à? Và tắt điếu thuốc. Có hai điều làm Elizabeth xúc động mạnh. Đôi mắt sắc nhọn của chàng có một màu lấp lánh rất lạ mắt, màu hổ phách. Trong khi giọng nói của chàng thật ấm áp, đầy nam tính, làm cho nàng bối rối. Phiền gì ạ? Nàng nhắc lại một cách ngu ngốc. Về điếu thuốc ấy, chàng nói. Ồ không, tôi không thấy phiền gì đâu. Nàng vội vàng đảm bảo với chàng, rồi nàng chợt thấy mình thật bất lịch sự khi chàng đến đây để tìm kiếm sự riêng tư và để thưởng thức một điếu xì gà mà nàng lại làm phiền chàng. Cách chỗ họ đứng đúng 50 mét, tiếng cười của con gái vọng lại. Nàng vô tình quay lại và thấy thấp thoáng bóng váy hồng của Valeria và váy vàng của Penelope đang quan sát họ. Má nàng ửng đỏ vì xấu hổ với cách mà các bạn nàng đang hành động thật thiếu cẩn trọng, và nàng quay lại phía chàng. Bàn tay chàng đút trong túi áo, điếu xì gà gắn trên môi. Chàng hướng về các cô gái đang đứng và hỏi. Bạn của cô à? Và Elizabeth kinh hãi, cảm thấy tội lỗi khi nghĩ rằng vì một lý do nào đó chàng đã biết toàn bộ vụ cá cược ngu ngốc của các bạn nàng. Nàng có thể nói một điều nói dối nhỏ, nhưng nàng không thích nói dối, và có điều gì đó trong mắt chàng làm nàng phải nói thật. Vâng, họ là bạn tôi. Nàng dừng lại để sắp xếp ý nghĩ cho thật tốt. Nàng ngước lên nhìn chàng và cười ngập ngừng. Nàng đã xuất hiện mà không giới thiệu, và cho đến giờ không ai làm phiền điều đó một cách đúng đắn. Nàng liền vội vàng giới thiệu, cố gắng sửa chữa sai lầm của mình. Tôi là Elizabeth Cameron, nàng thông báo, cúi đầu vẻ giễu cợt. Chàng chấp nhận nàng bằng cách nói đơn giản. Cô Cameron. Không còn lựa chọn nào khác, nàng hỏi. Còn ông là? Ian Thornton. Rất vui được gặp ông Thornton, nàng nói và giơ tay về phía chàng theo đúng quy tắc. Cử chỉ đó làm chàng mỉm cười, một nụ cười quyến rũ, trong khi chàng tiến lại gần và cầm lấy tay nàng. Rất sẵn lòng, chàng nói, nhưng giọng nói của chàng có vẻ giễu cợt. Bắt đầu hối hận vì đã đồng ý với kế hoạch này, Elizabeth vận dụng đầu óc trong cái quá khứ đã làm cho những chàng trai liều lĩnh muốn thu hút nàng trong những cuộc trò chuyện phải mê mẩn. Chọn một chủ đề nhẹ nhàng mà nàng cho là hợp lý, nhìn về phía các bạn mình, nàng nói. Quý cô mặc váy hồng là cô Valeria Jamison, và váy vàng là cô Penelope Granger. Thật sao? Chàng chế nhạo. Điều đó làm nàng bị sốc và nghĩ đến điều các bạn đã nói về xuất thân đáng ngờ của chàng, và nàng cảm thấy xấu hổ vì đã nói mà không hề suy nghĩ về tước hiệu của những người mà sẽ không thực sự tôn trọng chàng. Nàng úp bàn tay xuống, vòng tay lại, nhận ra những gì mình đang làm và vội vàng dừng lại. Rồi nàng cố gắng trấn tĩnh và nói tiếp. Tất cả chúng tôi ở đây để tham dự mùa lễ hội. Đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng của chàng đột nhiên ấm áp hơn với sự pha trộn giữa thích thú và cảm thông. Rồi có một tiếng cười trong giọng nói trầm ấm của chàng khi chàng hỏi: các cô có thích mùa lễ hội không? Có chứ, tôi rất thích. Elizabeth thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng chàng cũng bị lôi cuốn vào câu chuyện. Cô Granger, ông không thể nhìn rõ cô ấy từ đây được, là một người rất xinh đẹp với dáng điệu nhẹ nhàng. Cô ấy có một tá người theo đuổi đấy. Tất cả đều có tước hiệu, tôi đoán là vậy. Vẫn suy nghĩ về tước hiệu công tước đã mất đi, Elizabeth gật đầu lo lắng. Tôi cũng sợ là vậy. Nàng thừa nhận một cách khổ sở, và rồi nàng ngạc nhiên vì điều nàng nói làm chàng cười toe toét, lóa mắt với nụ cười từ gương mặt rám nắng của chàng. Gương mặt của chàng làm Elizabeth bị tác động sâu sắc, trái tim nàng đập mạnh và rồi đột ngột lùi lại, cảm thấy không thể giải thích được sự thay đổi đột ngột đó. Ánh mắt của chàng lấp lánh nụ cười ấm áp, và khi nàng đứng đó cười lại với chàng, sự căng thẳng và lo sợ của nàng chợt biến mất. Thình lình không thể giải thích được, nàng cảm thấy hình như họ là những người bạn cũ đang chia sẻ với nhau những bí mật. Chỉ mình chàng có đủ can đảm để thừa nhận cảm xúc của mình, trong khi nàng vẫn cố gắng giấu cảm xúc của mình. Còn cô thì sao? Tôi cái gì ạ? Cô có bao nhiêu lời cầu hôn? Một nụ cười giật mình phát ra từ nàng, và nàng lắc đầu. Nói với chàng một cách tự hào về những thành tích của bạn mình thì có thể chấp nhận được, nhưng khoe khoang về bản thân mình thì thật là vượt giới hạn. Và nàng không thể nói cho chàng biết, đành nói với một nụ cười giản dị: tôi rất tệ. Ồ, tôi xin lỗi. Chàng nói, cúi đầu có vẻ trễ xỉu và một nụ cười cố nén. Bóng tối tràn ngập khu vườn. Elizabeth nhận ra là đến lúc nàng phải vào bên trong. Nàng chần chừ, không hiểu vì lý do gì không muốn rời khỏi khu vườn được bao bọc bởi sự riêng tư này. Chắp tay ra sau lưng, liếc nhìn lên các ngôi sao đang bắt đầu lấp lánh trên bầu trời đêm. Đây là thời điểm tôi thích nhất trong ngày đấy. Nàng liếc về phía chàng để xem chàng có chán chủ đề này không. Nhưng chàng cũng nhìn lên bầu trời, có vẻ rất thú vị. Nàng nhìn lên bầu trời. Nhìn kìa, đó là sao kim hoặc sao mộc. Tôi không bao giờ chắc chắn hoàn toàn về điều đó. Đó là sao mộc, còn kia là chòm sao đại hùng tinh. Elizabeth nén cười và lắc đầu, nhìn lên bầu trời rồi liếc nhìn chàng một cách hài hước. Có thể đối với anh và những người khác thì nó giống như một con gấu lớn, nhưng đối với tôi thì tất cả các chùm sao chỉ giống như chùm các ngôi sao tập hợp lại với nhau mà thôi, chứ chẳng có hình dạng gì cả. Vào mùa xuân tôi có thể nhìn thấy chòm sao sư tử, nhưng nó đối với tôi chẳng giống một con sư tử tí nào cả. Và vào mùa thu tôi có thể nhận ra chòm sao nhân mã, nhưng làm sao họ có thể nhìn thấy một con nhân mã trong tất cả các mớ lộn xộn ấy theo công thức của tôi. Theo nhận thức của tôi, anh có cho rằng có con người ở đâu đó trên kia không? Chàng quay đầu lại, quan tâm đến nàng với vẻ thú vị. Cô nghĩ sao? Tôi nghĩ là có. Tôi nghĩ thật kiêu ngạo khi tin rằng ngoài các vì sao và các hành tinh, chúng ta là những người duy nhất tồn tại. Có lẽ có vẻ quá kiêu ngạo khi tin tưởng một cách mù quáng rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ và mọi thứ đều phải quay quanh mình. Từ khi nào các cô gái lần đầu ra mắt được học về vũ trụ vậy? Chàng hỏi khi Elizabeth đi về hướng ghế dài để lấy ly rượu của mình. Ồ, tôi mất nhiều năm để học. Nàng thừa nhận một cách chân thật, không nhận thấy cái nhìn mãnh liệt của chàng. Nàng lấy ly rượu của mình và quay lại phía chàng. Tôi thực sự phải đi vào bên trong bây giờ và thay đổi buổi tối này. Chàng gật đầu và im lặng. Elizabeth bắt đầu bước đi và vượt qua chàng. Rồi nàng thay đổi ý định, ngập ngừng nhớ đến vụ đánh cược của các bạn mình và họ đã hy vọng vào nàng như thế nào. Tôi có một đề nghị khá kỳ quặc, muốn xin một ân huệ của anh. Nàng nói chậm rãi, cầu nguyện rằng chàng có cảm thấy một chút thân thiết trong tình bạn trong những phút vừa qua. Nàng cười ngập ngừng khi thấy đôi mắt bí ẩn của chàng. Nàng nói: anh có thể không hỏi lý do được không? Tôi không thể giải thích. Nàng cảm thấy xấu hổ một cách sâu sắc. Ân huệ gì? Chàng hỏi, và Elizabeth cố gắng thở đều. Anh có thể mời tôi nhảy tối nay không? Chàng có vẻ sốc vì lời đề nghị táo tợn của nàng, và nàng nhìn thấy một đường thẳng khắc nghiệt trên môi chàng khi chàng trả lời không. Elizabeth cảm thấy thật xấu hổ và bị sốc vì sự từ chối của chàng, nhưng nàng cảm thấy có sửng sốt vì nghe thấy có sự hối tiếc trong giọng nói của chàng và biểu hiện thoáng qua trên gương mặt của chàng. Trong một lúc lâu, nàng cố gắng hiểu rõ bản chất của chàng, nhưng rồi một tiếng cười ở đâu đó vọng lại làm nàng giật mình tỉnh cơn mê, cố gắng rút lui khỏi tình trạng lố bịch mà mình vướng phải và thề sẽ không bao giờ đưa bản thân mình vào tình trạng tương tự. Elizabeth cầm áo khoác định rời khỏi, tạo một nỗ lực phi thường để không bộc lộ cảm xúc trong giọng nói của mình. Nàng nói với một giọng tự trọng điềm tĩnh: "Chúc buổi tối tốt lành, ông Thornton." "Chúc buổi tối tốt lành, cô Cameron." Chàng cúi đầu rồi bước đi. Các bạn của nàng hẳn đã lên lầu để thay váy áo, chuẩn bị cho buổi tối khiêu vũ. Nhưng trong giây lát, khi Elizabeth bước vào phòng, thì họ lập tức ngừng nói chuyện và cười đùa, làm nàng cảm thấy khó chịu khi nghĩ rằng họ đang cười và nói chuyện về nàng. Elizabeth cảm thấy khó chịu khi nghĩ rằng mình là tâm điểm của một trò đùa bí mật, khi nàng nhìn thấy những nụ cười cô nén trong khuôn mặt các bạn, và chỉ có Valeria là có vẻ điềm tĩnh và hơi xa cách. Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 8 của câu chuyện Như Cõi Thiên Đường. Như vậy là Elizabeth đã gặp gỡ với Ian Thornton và nàng thực sự bị ấn tượng bởi phong cách của chàng, với nụ cười, với nước da rám nắng và với đôi mắt sâu màu hổ phách. Không biết mối quan hệ của Elizabeth và Ian Thornton sẽ diễn biến tiếp như thế nào? Chúng ta hãy cùng theo dõi ở những phần tiếp theo của câu chuyện này nhé! Phần 8 của câu chuyện được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Dù và nhóm sản xuất Darling Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo của câu chuyện này. I am not the kind of girl who should be rudely barging in on a white veil occasion, but you are not the kind of boy who should be marrying the wrong girl. I sneak in and see your friends and her snotty little family all dressed in pastel, and she is yelling at a bridesmaid somewhere back inside a room wearing a gown shaped like a pastry. This is surely not what you thought it would be. I lose myself in a daydream where I stand and say, don't say yes, run away now, I'll meet you when you're out of the church at the back door. Don't wait or say a single vow, you need to hear me out, and they said speak now. Fond gestures are exchanged and the organ starts to play a song that sounds like a death march, and I am hiding in the curtains. It seems that I was uninvited by your lovely bride-to-be. She looks down the aisle like a pageant queen, but I know you wish it was me, you wish it was me, don't you? Everyone in the room.